Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 214, chuẩn bị việc tang lễ, tiểu vương gia không chịu mở miệng. Góc chuyện audio.com, lão hầu gia liên tục nằm giường 10 ngày, trong viện hắn không có phu nhân nào chính thức cả cho nên bình thường chỉ có vài nha hoàn thông phòng hầu hạ bên người hắn. Tính tình lão hầu gia tương đối không tốt, sau khi bị thương càng trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đều mang mấy nha hoàn bên người ra mắng chửi. Hạ nhân trong viện ở trước mặt không dám nói gì, sau lưng một đám lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Rõ ràng là mang gia pháp ra để giáo huấn như Tiểu Lam, không nghĩ tới mông bị nở hoa lại là hắn cùng nhị nhi tử. Không biết là ai nghe được sự việc lần trước phát sinh ở trong cung, như Tiểu Lam bị Liễu Dương quận chúa phạt đánh, nhưng cuối cùng người phải chịu đau lại là Liễu Dương quân chúa. Việc này đến ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng biết. Sau đó như Tiểu Lam vì tặng khối thế thân phù cho Thái Hậu, nên được nhận nhiều ban thưởng. Lão hầu gia nghe được tin tức này xong liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn lôi người mật báo ra mắng cho một trận. Tùy tay cầm chén trà ném qua, người nọ bị dọa vội vàng trốn ra khỏi cửa. Đều là một đám vô dụng, vì sao không báo tin này từ sớm. Phát hòa cả nửa ngày, cổ họng đã trở nên khô khốc, hắn vỗ mạnh lên giường một cái. Nha hoàn bên ngò ai căng ra đầu tiến vào đưa nước. Gần đây tiểu xúc sinh kia có động tĩnh gì không? Uống một ngụm nước, lão hầu ra hỏi mấy nha hoàn vừa tiến vào. Mấy nha hoàn liếc nhìn lẫn nhau, thần sắc do dự. Nói đi, một đám đều điếc hết à? Hầu ra quát mắng, giả, bên ngoài đồn đãi như cô nương ỷ được thế tử sủng ái, thái độ bất kính với ngài, còn có rất nhiều người bởi vậy mà nói thế tử bất hiếu. Nghe xong lời này, ngược lại lão hầu ra rất vui vẻ. Liền dọa cho mấy nha hoàn sợ trắng mặt. Hầu ra đây là điên rồi sao, nhi tử của mình bị người ngoài mắng bất hiếu, hắn lại cao hứng như thế. Tốt, có tin tức gì mới nhớ phải lập tức tới bẩm báo. Lão hầu ra đáp y nói, lần này hắn phải chịu thiệt bất luận thế nào cũng phải thu lại được một chút. Yên tâm thoải mái dưỡng thương thêm vài ngày, bất quá bọn hạ nhân lại không truyền đến được tin tức tốt gì, lão hầu ra đã có chút nhịn không được. Gần đây bên ngoài không có tin tức gì sao? Dù cho Thanh Mặc Nhan nhận được hoàng ân, nhưng nếu bên ngoài đồn thổi hắn là người bất hiếu, những vị quan trong triều kia chắc cũng sẽ không bỏ qua. Không, không nghe nói, đám nha hoàn né tránh, lại đợi thêm hai ngày, rốt cuộc lão hầu gia chịu không nổi nữa, kêu tâm phúc của mình đến. Người đi hỏi thử xem, vì sao gần đây đám hạ nhân trong viện lại thường xuyên thay đổi sắc mặt như thế. Người nọ không dám giấu giếm, vẻ mặt đau khổ nói. Hầu gia, ngài vẫn luôn ở trên giường bệnh, thế tử bởi vì bận việc ở Đại Lý tự nên không trở về qua, cho nên sân bên kia hoàn toàn do như cô nương làm chủ, mấy ngày gần đây, bọn họ mua không ít hương cùng nến sáp ong, còn có cả vải bố trắng. Lão hầu gia trợn to mắt, người nói cái gì, hương với nến sáp ong, mấy thứ kia chỉ có một tác dụng chính là làm tang lễ. Hỗn xưa, bọn họ mua mấy thứ đó làm gì? Lão hầu gia gần đây đã có thể chống lên đồ vật bước xuống giường, nghe xong lời này hắn tức đến nỗi một chân đá vào gầm bàn. Cái bàn không việc gì, chân hắn lại đau vô cùng, nhưng hắn lại không muốn làm trò trước mặt đám hạ nhân, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hiện tại bên ngoài đều đồn đãi, hầu gia ngài bệnh trầm trọng chỉ. Góc chuyện audio.com, sợ, chỉ sợ cái gì, chỉ sợ sắp không được cho nên như cô nương mới sai người chuẩn bị mọi thứ trước, lo lắng sau khi xảy ra chuyện thế tử không kịp trở về. Một tiếng, lão hầu gia lật cả cái bàn lên, hạ nhân ngoài cửa bị dọa sợ một đám im như ve sầu mùa đông. Nàng, sao nàng dám, hạ nhân tâm phúc thấy thế liền tiến lên trấn an, hầu gia, ngài trước đừng nóng giận, việc này là có nguyên nhân. Mắt nhìn mọi người chuẩn bị tang sự cho mình còn có thể không tức giận. Nếu không phải vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, hắn thật muốn dẫn người đến viện Thanh Mặc Nhan ngay lập tức đem tiểu yêu quái kia ra loạn côn đánh chết. Nói đến cùng vẫn là do lâu nay ngài không chịu lộ diện. Hạ nhân thấp giọng nói. Hạ nhân trong phủ cũng không biết tình hình thương thế của ngài ra sao. Ngài không lộ mặt là vì muốn bắt lấy khuyết điểm của thế tử. Nhưng mà thời gian quá lâu mọi người sẽ bắt đầu thêu dệt. Nói ngài bị thương nặng không trị được, bọn họ chuẩn bị hương nến. Cũng có vẻ đúng lý hợp tình. Tâm Phúc nói một hồi, hầu ra thật đúng là đã nghe lọt được. Vậy ngươi nói xem hiện tại nên làm thế nào? Đương nhiên là lộ diện bình thường, lời đồn sẽ tự khắc sụp đổ, cứ như vậy bọn họ cũng không dám giở trò xấu sau lưng nữa. Lão hầu gia gật đầu liên tục, buổi tối liền mở một bữa tiệc đơn giản ở tiền viện, gọi nhị thiếu gia đến đây nói chuyện. Nhị thiếu gia bị thương nặng hơn hắn, hắn cũng không muốn đến, nhưng lại không dám cãi lệnh của phụ thân, đành phải kêu Ngũ thị lên, để người đỡ đến tiền viện. Ngồi ăn cơm mà trong lòng toàn là nước mắt, mông đau không dám ngồi xuống hẳn, tối đó trở về bệnh tình liền nặng thêm. như Tiểu Lam bên kia nghe thấy lão hầu gia lộ diện, cười không ngậm được miệng. Kế hoạch của Sử Đại Thiên quả là có tác dụng, chưa tới vài ngày đã kéo được lão hầu gia ra. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn người xấu phá hỏng thanh danh Thanh Mặc Nhan. Nàng vừa sai người thiêu hết hương cùng nến sáp ong đi, vào lúc tối muộn Thanh Mặc Nhan lại đột nhiên trở về. Dùng cơm tối chưa? Vừa vào cửa Thanh Mặc Nhan đã trực tiếp hỏi. Vẫn chưa, như Tiểu Lam nhào tới ôm lấy thắt lưng hắn, rất lâu không được gặp hắn, bản năng động vật khiến nàng không ngừng ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Thanh Mặc Nhan vuốt đầu nàng. Vậy trước đừng ăn, người đi theo ta một chuyến đến Đại Lý Tự. Đại Lý Tự, vào giờ này, bên ngoài trời đã rồi khuya, mấy ngày nay Thanh Mặc Nhan trừ bỏ ngày đó cổ độc phát tác nên mới về phủ một chút ra, những ngày khác bận rộn đến ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, như Tiểu Lam ôm thắt lưng hắn liền không muốn buông tay. Thanh Mặc Nhan cúi đầu nở nụ cười ôm lấy nàng hôn loạn lên mặt. Nóng rát đau, lúc này như Tiểu Lam mới để ý thấy cằm Thanh Mặc Nhan đã mọc không ít râu, đâm vào khiến da mặt nàng đau. Đi ra, nàng nâng tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Thanh Mặc Nhan lại ôm nàng rất chặt. Đến khi đâm đến khuôn mặt nàng đỏ bừng mới bằng lòng buông ra. Nhớ ta sao, ân, thanh âm giòn tan, không một chút do dự, Thanh Mặc Nhan cong mắt trong lòng như được ăn mật. Cảm giác có người ngóng trông mình trở về thật tốt, tùy tay lấy một kiện áo choàng dày khoác lên người nàng, Thanh Mặc Nhan trực tiếp nắm tay nàng ra khỏi cửa. Muộn thế rồi còn đến Đại Lý Tự làm gì, như Tiểu Lam hiếu kỳ nói. Trên đường sẽ nói với ngươi, Thanh Mặc Nhan đã sớm sai người. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị xe ngựa ở ngoài cửa, Huyền Ngọc vén màn xe lên, Thanh Mặc Nhan ôm như Tiểu Lam lên xe, rồi sau đó cũng tự mình nhảy lên theo. Là vụ án Tiểu Vương gia, gặp phải chút phiền toái. Chờ xe ngựa chuyển động, lúc này Thanh Mặc Nhan mới mở miệng nói. Tiểu Vương gia không chịu mở miệng, ta đã nói hết lời, hắn lại một câu cũng không chịu nói ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy hoàng thượng sẽ nổi giận, mọi tội danh e là sẽ để hắn gánh vác hết. Khóe miệng như Tiểu Lam run rẩy, Thanh Mặc Nhan bảo đã nói hết lời, nàng cũng không quá tin tưởng. Hắn sẽ ngồi nói chuyện thật tốt với nghi phạm sao? Hoàn toàn không tưởng tượng ra a. Cho nên ngươi muốn ta đi khuyên hắn? Như Tiểu Lam hỏi, cách chương.